T-Boy và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 3 trùng hợp B1, góc truyện audio.com. Chương trước Nhã Hân đòi học trong câu lạc bộ âm nhạc, liệu ba cô có đồng ý không, mời các bạn đọc truyện tiếp nha. Không thể được, ba cô nói vừa lắc đầu. Tại sao ba lại không cho con học ở câu lạc bộ đó? Vì mai sau con sẽ phải kế thừa ngôi vị của ba và mẹ. Thì ra là chuyện đó, con sẽ học ở đó đúng 4 tháng để có kinh nghiệm, ba xem con mấy cái bằng đại học rồi. Được, ba sẽ cho con học nhưng con vẫn phải kế thừa công ty ba. Dạ con biết rồi, con xin phép ba con lên phòng. Nói xong cô lên phòng, ôm em laptop nhắn tin cho bạn ở Anh. Tại nhà Ngọc Kỳ, con muốn vào câu lạc bộ đó, bố mẹ lúc nào cũng bảo con là tin tưởng con đường mà con chọn, sao bây giờ con muốn vào câu lạc bộ âm nhạc mà bố mẹ không cho con vào là sao? Không phải là ba mẹ không muốn cho con vào đó nhưng còn công ty chứ gì, ba mẹ yên tâm mai sau nhất định làm cho công ty mình lớn mạnh hơn, chỉ là con muốn theo đuổi đam mê của mình thôi. Nếu con nói thế thì ba mẹ không nói nữa thôi, đi ngủ đi muộn rồi. Ba Kỳ nói xong thì Kỳ lên trên phòng, lên đến bậc thứ 3 của cầu thang mẹ Kỳ lại gọi. À, ngày mai 8 giờ con đến công ty có chút việc nha. Mẹ Kỳ nói, vâng con chúc ba mẹ ngủ ngon. 6 giờ sáng hôm sau cô đã dậy để chính tay mình nấu bữa sáng cho ba cô. Cô xuống bếp đeo tạp dề vào, làm mấy món ăn nhẹ. 6 rưỡi ba cô dậy thấy cô đang làm bữa sáng, ông nói. Cô Hoan đâu con, ra con bảo con đi chợ mua ít đồ rồi à, ba vào ăn bữa sáng do chính tay cô đại tiểu thư này nấu đi ba. Trời ơi, chị nấu ăn ngon không vậy, nhỡ đâu ba chị đi bệnh viện là sao? Hân, em yên tâm đi, chị từng đạt giải quán quân đầu bếp nhí ở London đấy, mà chị nghĩ em là người vào bệnh viện ngay bây giờ luôn. Annie chạy mất dép, cô cười mỉm nói, ông ngồi vào bàn ăn cùng với cô. Đang ăn ông cô, 8 giờ con ra công ty ba có chút việc nha. Vâng, 8 giờ sáng cô đến công ty ba vào phòng ba. Cốc cốc cốc, ai đấy mời vào, cô bước vào ông thốt lên. Con gái ba đến rồi à, ngồi đây ba nói chuyện. Cô ngồi xuống hỏi ba. Chuyện gì vậy ba, tí nữa con đi gặp đối tác với ba nhé. Ông nghĩ là 70, nó sẽ cãi ông rồi không đi nhưng lần này thì khác. Vâng con đi, ông hết sức ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô. Rồi bây giờ con đi đâu thì đi, 10 giờ gặp ba dưới công ty nha. Vâng, nói rồi cô đi tham quan rồi vào các phòng kiểm tra. Thế mà Thành đi buôn chuyện với mấy cô ở phòng thiết kế với phòng kế toán đến tận 10 giờ, thôi bây giờ em có chuyện rồi em đi trước nha, bye mấy chị. Ừ chào em, bao giờ rảnh qua phòng chị chơi tiếp nha. Cô chạy vọt xuống dưới công ty rồi xuống đó đợi ba khoảng 3 phút. Cô và ba cô ngồi trong xe ô tô, tuy mắt cô nhìn vào điện thoại nhưng đầu vẫn nghĩ về đối tác sắp gặp. Nhưng tiếng của bác lái xe xóa tan những dòng suy nghĩ của nó bằng cách nói. Thưa chủ tịch và tiểu thư đến nơi rồi à, góc truyện audio.com. Ông bước xuống trước, cô bước xuống sau, bây giờ ba cô và cô đang ở trong một quán ăn sang trọng nhất Bắc Kinh. Ông và cô vào trong quán ăn rồi hỏi cô nhân viên. Làm ơn cho tôi hỏi buổi gặp gỡ giữa công ty thời trang HM, N và công ty trang sức PST ở phòng nào? Ông hỏi, thưa ông hai công ty gặp nhau ở phòng VIP 3 ạ, cô nhân viên trả lời. Cảm ơn cô, nói xong côn và ông lên phòng VIP 3 gặp đối tác. Không biết đối tác là ai mà nghiêm trọng dữ ha, mà liên quan gì tới cô mà cô lại đi nhỉ, cách chương.